Ngạ dục phong thiên, tập 184. Chương, người muốn chết sao? Có phải chỉ cần là của ta, ngươi đều muốn cướp đi hay sao? Cuộc sống của người khúc mắc vặn vẹo như thế, đây là lỗi của ta. Ngày sau ta sẽ cố gắng giúp ngươi sửa chữa. Mạnh Hạo nhìn Phương Vệ, lạnh giọng lên tiếng. Người muốn chết sao? Phương Vệ nhàn nhạt lên tiếng. Càn trở. Mạnh Hạo bước đến trước một bước. Bước này vừa rơi xuống, mặt đất nổ ầm ầm. Hắn nhìn mắt lạnh Phương Vệ. Nói về thân phận, ta là trưởng tộc. Nói về huyết mạch, ta là 10.000 trưởng. Nói về bối phận, ta là huynh trưởng người. Chỉ có ta mới có phần giáo huấn người. Ngươi không có đạo lý phản kích. Nếu ngươi nói với ta như vậy, Phương Vệ, ngươi muốn chết sao? Mạnh Hạo nói giọng lạnh như băng, lời nói hùng hổ dọa người. Nói xong, Mạnh Hạo ôm quyền với đại trưởng lão. Đại trưởng lão, Phương Vệ bất kính với huynh trưởng. Việc này làm loạn nhân luân lễ giáo, thiên địa không cho phép. Một gia tộc thịnh vượng chính là phải có quy củ. Mà Phương gia thân là một gia tộc lớn ở địa cũ Sơn Hải, quy củ càng phải nghiêm khắc. Lớn nhỏ có tôn ti thứ tự. Đây là chuẩn tắc để gia tộc tồn tại hưng thịnh. Bên trong gia tộc có tộc quy cho phép hắn làm như vậy sao? Nếu không có, hắn xúc phạm tộc quy, không biết nên trừng phạt như thế nào. Mạnh Hạo vừa nói ra, các trưởng lão ở bốn phía đều mở to mắt, nhất là trưởng lão nhất mạch dòng chính càng là giật mình kinh sợ. Mạnh Hạo không nói cũng thôi đi, một khi lên tiếng không ngờ sắc bén như thế, làm cho mọi người đều giật mình. Chẳng ai nghĩ tới Mạnh Hạo trên lời nói cay độc như thế. Bọn họ không biết Mạnh Hạo xuất thân là thư sinh, am hiểu nhất là biện luận. Năm đó trải qua biện luận nhất mạch đăng đạo, đã từng dùng lời nói làm cho đạo tâm của người ta không ổn định. Có thể thấy lời nói của hắn sắc bén đến cỡ nào. Nhất là Mạnh Hạo trải qua tranh đấu cũng bị đóng, càng thêm thâm sâu. Đúng lúc này, trong các trưởng lão bốn phía, vị nam nhân trung niên phụ thân của Phương Vệ ở bên cạnh đại trưởng lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Phương Hạo, quy củ giữa tộc nhân, trong tộc cấm từ đấu. Người nói lời ác độc như thế là có ý gì? Người đâu dẫn hắn đi, để hắn tỉnh lại một chút. Nam nhân trung niên nói như thế, chẳng những Mạnh Hạo không có sợ hãi, ngược lại cười ha hả. Nếu hắn đi đến Phương gia, chỉ cần nắm lấy tộc quy gia tộc, thì không người nào dám công khai gây bất lợi với hắn. Nhị thúc đúng không? Vạn bối thế nào là lời nói độc ác? Ta nói hắn từ nhỏ bị ta đánh quá độc ác. Đây là sự thật. Ta nói cuộc sống hắn có gút mắt, vặn vẹo. Đây là cảm khái. Ta nói nên sửa chữa cho hắn. Đây đúng là ta thân làm huynh trưởng, tự khiển trách mình. Ta cảm thấy ta thân là huynh trưởng phải có trách nhiệm, phải có nghĩa vụ giúp đệ đệ của mình. Chẳng biết tại sao với nhị túc lại trở thành lời nói ác độc, miệng lưỡi bén nhọn. Mặc cho người miệng lưỡi nở hoa cũng vô dụng. Sự thật chính là sự thật. Phụ thân của Phương Vệ nhíu mày. Sự thật chính là đệ đệ ta tùy tiện muốn cướp động phủ ta, đoạt đăng dược ta. Ta cũng không có nói một câu nào. Hắn là đệ đệ, ta là huynh trưởng, ta nhường cho hắn là được. Nhưng cuối cùng ta giáo huấn hắn là bởi vì lần này hắn muốn cướp đi thông tiên đằng, là vật của cha ta để lại cho ta. Thân là một vạn bối lại đi cướp vật của trưởng bối. Nhị thúc, hay là thúc cho rằng đây là hành vi đúng? Đây không phải là xúc phạm tộc quy sao? Đây không phải là không biết tôn ti thứ tự sao? Đây không phải là bội nghịch sao? Địa cũ Sơn Hải đâu có một gia tộc nào cho phép vạn bối tranh đoạt vật của trưởng bối. Đâu có một gia tộc nào cho phép chuyện này là đúng. Cũng đâu có một gia tộc nào lại đổi trắng thay đen như vậy. Nhị thúc, ngài nói như thế, vạn bối kém kiến thức, còn thực không hiểu biết. Mạnh Hạo phất tay áo, đứng giữa đại điện ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn phụ thân của Phương Vệ. Ngươi! Phụ thân Phương Vệ sắc mặt giận dữ, nhưng lại không tìm được lời gì để phản bác. Bốn phía lần nữa yên tĩnh, các trưởng lão vốn là trung lập kia cũng đều trong mắt lóe sáng, rối rít nhìn về phía Mạnh Hạo. Phương Tây con của thập cửu thúc cũng ở trong đám người, hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo lại nói cha sắc bén như vậy. có thể nói chuyện không thành có thể nói chuyện nhỏ thành đại sự mà còn làm cho người ta á khẩu không trả lời được. Loại bản lĩnh này, từ nhỏ đến giờ, phương Tây chưa từng thấy, thời khắc này không khỏi cặp mắt chợt sáng. Được rồi, đại trưởng lão Phương Thông Thiên nhíu mày, phất tay áo nói, đều là người một nhà, tranh cãi làm gì, chuyện này bỏ qua không đề cập nữa. Hạo Nhi, thông tin nặng là phụ thân lưu lại, trả lại cho Hạo Nhi. Vừa nói, đại trưởng lão vung tay, chụp hư không một chảo, lập tức một cái túi trữ vật xuất hiện trong tay. Lão thảy về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo nhận lấy, quét thần thức dò xét, lập tức nhìn thấy. Bên trong đặt một cây thông thiên đặng, to bằng ngón tay, dài chừng ba tấc. Phương Vệ trong mắt sắc cơ nhoáng lên một cái, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài đại điện, nhìn cũng không thèm nhìn Mạnh Hạo. Phía sau hắn, soạt một tiếng, trên trăm tộc nhân cùng thế hệ, đồng loạt đi theo, vây quanh hắn đi ra ngoài. Mỗi người khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều ánh mắt bất thiện. Nhất là Phương Vân Dịch, trong mắt rõ ràng là lộ ý cực kỳ oán độc. Những người này với Phương Vệ cầm đầu, toàn bộ đi ra ngoài đại điện. Mạnh Hạo không nhìn Phương Vệ, xem như không có gì, hắn ôm quyền cúi đầu. Hướng về đại trưởng lão, sau đó dời mắt nhìn vào bản đồ động phủ. Nếu hắn đã quyết định, vì cha mẹ muốn khởi ở Phương gia, như vậy đương nhiên là phải có chuẩn bị. Cha mẹ muốn ta, tranh tiếng nói cho họ, để người Phương gia nhìn thấy. Chuyện này, ta thân làm con, tự nhiên phải làm cho tới. Mạnh Hạo quét ánh mắt lướt qua những động phủ, sau đó giơ tay chỉ vào một chỗ trong đó. Động phủ này không có gì xuất sắc, duy chỉ có một dược viện quy mô không nhỏ. Đại trưởng lão, Hạo Nhi chọn động phủ này. Đại trưởng lão gật gật đầu, tay phải bấm quyết, lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài, bay thẳng đến Mạnh Hạo. Được rồi. Nghị hội gia tộc lần này đến đây thôi. Hạo Nhi, hai ngày sau, lão phu sẽ đem trả niết bàn quả cho Hạo Nhi, không nên gấp. Cuối cùng, đại trưởng lão nói, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, trong mắt chứa ý tán thưởng, dường như rất hài lòng với biểu hiện của Mạnh Hạo trên hội nghị. Theo mọi người tản đi, thập cửu thúc gọi Mạnh Hạo lại, dẫn hắn đi giới thiệu các trưởng lão nhất mạch dòng chính. Những người này nhìn về phía Mạnh Hạo đều mang theo một chút cảm khái và hồi ức. Trong bọn họ, có người từng nhìn phụ thân của Mạnh Hạo lớn lên, có người từng ẵm bồng Mạnh Hạo lúc nhỏ. Nhắc đến phụ thân của Mạnh Hạo, mọi người đều cảm khái. Khi nhắc đến tổ phụ của Mạnh Hạo, mọi người đều sắc mặt ảm đạm. Thẳng đến hoàng hôn, bọn họ mới từng người tản đi. Phương Tây xung phong nhận việc dẫn Mạnh Hạo đi đến động phủ. Trên đường, Phương Tây giúp Mạnh Hạo lấy tài nguyên tu hành, hai người nói với nhau rất nhiều, từ từ quen thuộc. Ôi, ca cuối cùng cũng đã trở về, nếu huynh còn không trở về, nhất mạch dòng chính chúng ta này sẽ phải phế đi rồi. Huynh cũng không biết, ta ở trong gia tộc này rất uất ức, mỗi lần nhìn thấy Phương Vệ kìa, ta đều hận không thể đánh hắn một quyền. Tên này có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ là tư chất cao, không phải là huyết mạch nồng đậm thôi sao? Hả? Nếu không phải là phụ thân và tổ phụ hắn đều còn sống, lão tổ của hắn cũng thỉnh thoảng xuất hiện, thì giờ này chi nhánh của bọn họ làm sao có thể chiếm cứ tổ trạch. Trên đường, Phương Tây không ngừng báo oán với Mạnh Hạo. Nếu nói tư chất, ca, tư chất của huynh mới là tốt nhất à? Huyết mạch phát sáng 10.000 trượng, Phương Vệ hắn lập tức bị hạ xuống, để xem sau này hắn còn thế nào, được mọi người gọi là đệ nhất thiên kiều. Còn có tên Phương Vân Dịch kia cũng không tra gì, người này ác độc, sau này huynh phải chú ý một chút. Hơn nữa, tu vi của huynh còn chưa đủ à? Đáng tiếc, tiên phàm đan bảy màu kìa. Cà, đan dược này rất cường đại, phi thường cường đại, có thể tăng lên lực lượng của thông tiên đằng, giúp người thời điểm thành chân tiên, tu vi sẽ tiến thêm một bước, là một trong kỳ đan của Phương gia ta. Đan dược tiên phàm đan bảy màu này, phóng mắt nhìn khắp đệ cửu sơn hải, cũng là số một. Phương Vệ chết tiệt, nếu không vì hắn, huynh đã có nhiều đan dược này rồi. Phương Tây nói luôn mồm, điểm này so với bị đóng có điểm giống nhau, thậm chí nói một hồi, hắn nói đến chuyện cũ hồi nhỏ. Từ một tuổi, nói đến mấy trăm tuổi. Mạnh Hạo mỉm cười không cắt lời, một đường nghe hắn báo oán, cũng có giới thiệu về Phương gia, trong lòng biết một chút. Chỉ là loại khí thế nói luôn mồm, làm cho hai bên tai của Mạnh Hạo dần dần kêu ong ong. Bất quá hắn có thể cảm nhận được, Phương Tây này rất chân thành với mình. Thẳng đường đi tới, trên đường gặp không ít tộc nhân Phương gia. Mỗi người khi nhìn thấy Mạnh Hạo đều trong mắt lộ ra tia sáng, có mỉm cười, có hừ lạnh. Các loại sắc thái đều có. Ca, lại nói tiếp, thời điểm đó huynh thật là lợi hại, cho đến bây giờ ta còn không thấy người nào thế hệ chúng ta dám ở ngay đại điện mở miệng như thế, cố tình mỗi một câu nói đều chiếm cứ đạo lý, làm cho người ta á khẩu không trả lời được. Đi tới lúc lên đèn, rốt cuộc Phương Tây dẫn Mạnh Hạo đi đến đồng phủ thuộc về hắn. Nơi này nằm ở phía bắc của thành trì Tổ Trạch, rất là yên tĩnh, môi trường như tranh vẽ. Dù là ban đêm, dưới chiếu rọi của hai tầng trăng trên trời, tô điểm cảnh đẹp lạ thường, nhất là động phủ của Mạnh Hạo. Trên thực tế là một tòa nhà lớn, bên trong còn có một lầu cát hai tầng, chạm lan khắc ngọc vô cùng xa hoa. Bên cạnh có một cái hồ nhỏ, một đường nhỏ đá lát đi thẳng tới hồ nước. Hồ nước phản chiếu ánh sao đầy trời, sáng lấp lánh như ánh trăng chiếu rọi. Chung quanh hồ nhỏ là dược viên, trồng một số dược thảo, tuy chẳng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ, tỏa ra mùi hương thơm, phối hợp với lá sen khẽ lay động trên mặt hồ, dường như trở thành một tiên cảnh đầy tình thơ ý họa. Mạnh Hạo nhìn bốn phía rất là hài lòng, đồng phủ có thể được dành cho con cháu Phương gia, cho dù không tính là tốt nhất trong rất nhiều đồng phủ, nhưng ở bên ngoài, so ra, đều là đỉnh cấp. Trong này chẳng những có linh khí, còn có tiên khí tràn ngập. Mạnh Hạo bước vào trong đó, hít sâu một hơi, càng thêm ưa thích. Ca, về công phu mồm mép, chuyện này huynh phải dạy ta nha. Cha ta nói ta càng ngày, càng lắm mồm càng nhằn, nhưng không có một câu nào có lý, vì chuyện này ông ấy đánh ta nhiều lần. Ca, huynh phải giúp ta đấy. Phương Tây khổ sở cầu khẩn. Mạnh Hạo thu lại ánh nhìn bốn phía, nhìn Phương Tây cười nói. Người xác định chứ? Phương Tây lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu. Mạnh Hạo chần chừ một chút, cũng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khát vọng của Phương Tây. Hắn không khỏi thở dài, phất tay một cái, lập tức bị đóng xuất hiện trong tay Mạnh Hạo. Bị đóng chu miệng rất là bất mãn, mới vừa xuất hiện, lập tức nói luôn mồm. Mạnh Hạo, tên đáng chém ngàn đao ngươi này, ngươi mượn con lừa giết ma sao? Không đúng, là ngươi qua sông đoạn cầu. Ngươi thất đức, ngươi quá vô sĩ, ngươi là ác bá, ta muốn độ hóa ngươi. Phương Tây, ngươi hãy thường đến chỗ của ta chơi, sau này mỗi lần đến, hãy nói chuyện với tên này. Khi nào ngươi có thể nói chuyện với nó vượt qua 3 ngày, là ngươi lợi hại rồi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng nói. Chương, địch ý khó phân. Chỉ bằng nó sao? Phương Tây trừng mắt, nhìn chăm chăm vào bì đóng. Bì đóng bỗng ngừng nói, nhìn về phía Phương Tây. Hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ, dần dần trong mắt lộ ra một tia sắc bén. Có sát khí. Mạnh Hạo lập tức lùi về sau vài bước, hắn cảm nhận được khí tức giữa bị đóng và Phương Tây. Kỳ phùng địch thủ. Bị đóng thoát cái nhảy lên, hạ xuống một bên, thân sắc nghiêm túc, trước giờ chưa từng thấy. Từ ngộ lương tài. Phương Tây cảm nhận được một cổ khí thế tỏa ra từ trên người đối phương. Khí thế này duy chỉ có hắn mới có thể phát giác ra, đó nhất định là lực bạo phát cực mạnh, có thể nói là mấy ngày mấy đêm. Xem ra ta cần phải chuẩn bị một chút. Tiểu tử, Tam gia hôm nay kể một câu chuyện cho người nghe, đó là một chuyện phát sinh tại 33333, tóm lại là vô số cái 3 năm trước. Trước đó thiên địa sơ khai. Bị đóng ho khan, lập tức lên tiếng. Cho mà, ngươi chỉ biết có 3. Còn 3333, ngươi thật khiến ta mất mặt. Phương Tây còn chưa đợi lên tiếng, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, anh Vũ vỗ cánh bay ra, đậu trên cành cây bên cạnh, vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử, đừng nghe hắn lảm nhảm, học tập cùng Ngũ gia, nhìn thấy mỏ của Ngũ gia chưa? Có nhọn không? Ngươi có lẽ có thể tưởng tượng được miệng lưỡi ta đanh thép sắc nhọn đến mức nào rồi chứ? Anh Vũ ngạo nghễ lên tiếng. Mạnh Hạo nhanh chóng lùi về sau, cấp tốc vào trong lầu cát, tránh xa khoảng sân chiến trường giữa anh Vũ bị đóng và Phương Tây. Hắn cảm thấy đó không phải là nơi mà bản thân có thể tham dự vào. Suốt dọc đường, hắn đã được trông thấy công phu miệng lưỡi của Phương Tây, có thể nói một mạch không ngừng, kể từ lúc 1 tuổi cho đến tới nay. Kể từ khi lịch sử Phương gia bắt đầu cho đến nay, Đến hiện tại, hắn dường như đã không tìm được đề tài để nói. Không ngờ, bắt đầu vì Mạnh Hạo mà phóng thích tộc nhân Phương gia. Không phải là giới thiệu trước mặt, mà là nhắc đến từng người một. Trong lầu các, Mạnh Hạo nhìn quanh xung quanh, nơi này xa hoa đến cực hạn, ngay cả vật dụng trong nhà cũng đều do linh thạch tạo thành. Mạnh Hạo trong mà trợn to con mắt, hô hấp cũng dồn dập. Phương gia thật có tiền, ta là trưởng tôn nhưng lại nghèo như vậy. Mạnh Hạo trong lòng rất hụt hẫng, phất tay một cái liền đem tất cả vật dụng được chế tạo từ linh thạch trong lầu cát thu vào trong túi trữ vật. Khắp cả lầu cát vốn dĩ xa hoa vô cùng, lúc này lập tức trở nên đơn giản hơn nhiều lắm. Mạnh Hạo nhìn một hồi liền cảm thấy thuận mắt hơn không ít. Sau khi khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt hắn chợt lóe. Phụ thân bảo ta quay lại lấy niết bàn quả, mục đích không cần nói cũng biết, người muốn ta quật khởi tại Phương gia. Đồ khó công việc quật khởi không phải chất lượng, nhưng niết bàn quả Phương gia có thể cho ta sao? Mạnh Hạo nhíu mày, nghĩ đến truy sát gặp phải trên đường, trong mắt nhất thời lóe lên hàn mang. Người truy sát ta có lẽ là nhất mạch của Phương Vệ. Mạnh Hạo từ chỗ Phương Tây biết được sự quẩn bách của dòng chính nhất mạch, cũng biết được chi mạch sở tại của Phương Vệ. Nay quật khởi, không những có nhiều trưởng lão ủng hộ, lại chiếm cứ tổ trạch, ngoài trừ những thế lực trung lập, có thể nói chi mạch tại Phương gia, có thể một tay che trời. Ở phía đại trưởng lão, thái độ cũng có điểm quỷ dị, hắn trông như hiền hòa, nhưng ta trông hắn lại thấy sự giả tạo. Mạnh Hạo cười lạnh, người khác cho rằng hắn từ nhỏ đã đi theo phụ thân, cuộc sống tuy không bằng Phương gia, nhưng cũng không phải trải qua nhiều trắc trở. Nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo từ sau 5-7 tuổi, liền chỉ có một mình, hắn có thể một mình vùng vẫy trưởng thành trong thế giới phạm tục, nội tâm sớm đã tự lập. Hơn nữa, kể từ khi bước chân vào tu chân giới, việc hắn phải trải qua quá nhiều, nguy cơ sinh tử cũng gặp qua vô số. Từng bước đi đến được trình độ ngày hôm nay, sự giúp đỡ của phụ mẫu dành cho hắn hầu như không có mấy. Hắn nhìn người không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng chí ít sẽ không nhìn sai quá nhiều. Lịch duyệt phong phú, kinh nghiệm tranh đấu với người khác lại còn nhiều hơn, hành sự tự nhiên lão luyện. Hai ngày sau, niết bàn quả, bọn họ sẽ không cho ta. Có lẽ sẽ tìm một lý do khiến ta không thể cự tuyệt để kéo dài thời gian. Nhưng ta có thể quay lại Phương gia. Những kẻ muốn giết ta, có lẽ đều đau đầu nhất. Là tại đây, địa vị của ta càng cao, kẻ muốn đụng tới ta càng thêm kiên kỵ. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, hai mắt chớp động, mở ra túi trữ vật, lấy ra tài nguyên tu hành của Phương gia. Sau khi nhìn thoáng qua, mặc dù trước đó Mạnh Hạo đã từng tra xét qua, thì cũng vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Trong này có 100 bình đan dược, 100 vạn linh thạch, 100 cuốn tu hành pháp môn. Tuy rằng không có đạo pháp ở bên trong, nhưng cũng ẩn chứa không ít thần thông. Bất quá, đạo pháp mạnh nhất của Phương gia lại không có. Chuyện này Mạnh Hạo đã từng nghe qua ở chỗ Phương Tây, cho dù là Phương Vệ, cũng không cách nào trực tiếp lấy được đạo pháp hạch tâm của gia tộc, cần phải lấy công huân để đổi, mà công huân chính là sự cống hiến đối với gia tộc. Công huân càng nhiều, vật phẩm đổi lấy càng nhiều. Đây là quy định qua các đời của Phương gia, cho dù là đại trưởng lão cũng không dám vi phạm. Thân phận của ta mỗi tháng sẽ có 1.000 công huân, nhưng vẫn còn quá ít, không đổi được đạo pháp hạch tâm. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh quang, lấy ra một cái ngọc giản, bên trong liệt kê vô số cái tên và công hiệu của đan dược, đạo pháp, còn có pháp bảo. Những thứ này đều cần dùng công huân để đổi lấy mới được, trong đó có không ít. Sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy đều động tâm. Cách thức để kiếm được điểm công huân có rất nhiều, trong đó cách thường dùng nhất chính là hoàn thành một số thí luyện mà gia tộc ban bố. Thí luyện không giống nhau, công huân giành được cũng không giống nhau. Khi Mạnh Hạo đắm chìm trong ngọc giản, thì lúc này tổ trạch Phương gia trong một căn đại điện phía đông, phụ thân và tổ phụ của Phương gia đang tĩnh tọa ngồi đó. Cha, tên nhãi con kêu trở về rồi. Việc này, phụ thân của Phương Vệ, tên là Phương Tú Sơn, lúc này nhíu mày, nhìn đạo giả trước mắt. Không sao, chuyện này ta tự có sắp xếp. Lão giả bình thản lên tiếng, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. hắn trở về rồi, trong gia tộc chúng ta không tiện ra tay, nhưng hắn đã dám trở về. Nếu biết khiêm tốn biết điều một chút thì thôi đi, cao ngạo phách lối như thế này, vậy thì hắn đã bước nửa bước vào trong hoàng tuyền rồi. Người để vệ nhi an tâm tu hành, hắn là thiên kiêu của phương gia ta, lão tổ nhất mạch này của chúng ta kỳ vọng rất lớn vào đó, đừng để hắn phải loạn tâm. Chà, việc này người cứ yên tâm, ý chí của vệ nhi sao có thể bị tên nhãi con kia làm cho lung lay. Phương Tú Sơn mỉm cười, dòng chính nhất mạch đã sắp hạ màn. Phương Hạ Hải mất tích nhiều năm, sinh mạng chi hỏa mặc dù không tắt, nhưng hắn nếu có thể quay về thì đã quay về từ lâu. Còn con trai Phương Tú Phong của hắn, vì một đứa con phế vật mà trấn thủ Nam Thiên Tinh 10 vạn năm, đây chính là định mệnh cho sự kết thúc của dòng chính nhất mạch. Cũng là định mệnh để nhất mạch chúng ta một lần nữa làm chủ, trở thành dòng chính. Lão giả chậm rãi lên tiếng, trong mắt có một khóm lửa đang thiêu đốt. Năm đó Phương Hạ Hải chèn ép ta, mà con trai hắn Phương Tú Phong lại chèn ép người. Nay thế hệ này, về nhi nhà ta, nhất định sẽ quật khởi. Một tên Phương Hạo nhỏ nhòi, chỉ là hoàng đá lót chân mà thôi. Lão giả phất tay áo, trong giọng nói mang theo một chút tự tin cường đại. Thời gian thấm thoát, rất mau đã trôi qua 2 ngày, Mạnh Hạo ở trong lầu cát. 2 ngày này, không hề ra ngoài, chỉ đã tọa thổ nạp tiên khí ở nơi này. Vỏn vẹn thời gian 2 ngày đã có thể sánh với 1 tháng ở Nam Thiên Tinh. Tu hành như thế này khiến Mạnh Hạo thu được lợi ích không nhỏ. Hắn còn lấy trái tim của bản tôn thứ 2 ra để tiên khí lại nơi này nuôi dưỡng. Tới buổi trưa của ngày hôm nay, Mạnh Hạo từ trong cơn nhập định mở mắt, sau khi hai mắt lóe lên, vô túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản đang nhấp nháy lấp lánh. Thần thức quét qua, Hạo Nhi, hãy đến bên ngoài đại điện tổ trạch. Thanh âm của đại trưởng lão truyền ra. Mạnh Hạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, thu lại ngọc giản đứng lên. Khi ra khỏi lầu cát, hắn liền nhìn thấy trong sân Phương Tây hai mắt đen như mực, khí tức như suy nhược không ít. Lúc này Bì Đống và Anh Vũ đang thay nhau dùng lời nói oanh tạc Phương Tây. Khi trông thấy Mạnh Hạo, Phương Tây mau chóng đứng dậy, lánh xa Bì Đống và Anh Vũ. Ánh mắt hắn nhìn Mạnh Hạo mang theo sự cuồng nhiệt cùng sùng kính. Ca, ta phục ngươi rồi, ngươi hàng ngày mang theo hai tên này bên người, vậy mà vẫn còn có thể sống đến ngày hôm nay, không dễ dàng. Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định phải học được lời lẽ sắc bén kìa. Phương Tây cắn răng, lớn tiếng nói, giọng chấp nhất. Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, ho khan một tiếng, có lòng khuyên bảo, nhưng sau khi thấy được sự cố chấp trong mắt Phương Tây, liền vỗ vai hắn, đi ra khỏi động phủ. Nói năng cần xem tiền phủ, càng cần trang luyện, có Bị Đóng và Anh Vũ cùng luyện với hắn. Nếu hắn có thể tiếp tục kiên trì, nhất định có thể học được sự dai dẳng của Bị Đóng, còn có sự thâm hiểm thất đức của Anh Vũ. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, lắc mình chạy đến đại điện tổ trạch. Tổ trạch quá lớn, lại cấm chế phi hành. Mạnh Hạo mất 1 canh giờ mới chậm chạp đến được bên ngoài đại điện. Khi hắn tới, nơi này đã có mấy vạn tộc nhân vây quanh, ai nấy được khoanh chân ngồi ở đó. Ở chính giữa là đám người đại trưởng lão. Trông thấy Mạnh Hạo tới, đại trưởng lão không hề lộ ra chút nào mất kiên nhẫn, mà ngược lại trên mặt lộ ra nụ mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Động phủ của Hạo Nhi. Động phủ của Hạo Nhi là hơi xa một chút, thế này đi, lão phu sẽ cho ngươi một tấm lệnh bài nữa. Điểm đặc biệt của tấm lệnh bài này là trong tổ trạch, ngoài trừ một vài khu vực đặc thù ra, các khu vực khác đều có thể phi hành. Đại trưởng lão mỉm cười, đưa cho Mạnh Hạo một cái ngọc giản màu tím. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, có không ít người kinh hãi, nhìn tấm ngọc bội kia trước đã hâm mộ. Trong gia tộc, người có thể phi hành trong tổ trạch duy chỉ có trưởng lão, mà thế hệ này trong tộc trước chỉ có Phương Vệ là có vinh dự đặc thù. Nay lại có thêm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tiếp nhận ngọc bội, nếu không phải hắn tin tưởng và phán đoán của bản thân, đại trưởng lão này, bất luận nhìn như thế nào, cũng đều là quý bản thân, hơn nữa thân là đại trưởng lão. Hiền hòa gia tăng, cảm giác hắn đem lại cho người khác càng là công bằng công chính, nỗ lực bảo vệ tộc quy của gia tộc. Hôm nay, triệu tập các vị đồng tộc đến nơi này là muốn mọi người chứng kiến một chút. Đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng. Năm đó Hạo Nhi, người yếu lắm bệnh, dưới thất tuế kiếp, khiến cho bao tộc nhân nhớ mong. Lão Phu nhìn thấy đứa trẻ nhỏ như vậy, phải chịu đựng sự đau đớn lớn như thế, lòng cũng đau theo. May mà phương gia ta có tiên phụ hộ, có dị nhân giáng xuống, đưa ra biện pháp. Khi phu thê Phương Tú Phong mang theo đứa nhỏ rời khỏi, đã để lại niết bàn quả trong gia tộc. Mạnh Hậu ở phía trước đại trưởng lão lúc này sửng sốt, hắn nghe lời của đối phương, nhìn dáng vẻ của đại trưởng lão không giống như tiếp tục đùng đẩy mà thực sự muốn đưa niết bàn quả cho mình. Lẽ nào là ta quá đa nghĩ? Mạnh Hậu trầm mặt. Chương Tam Gia Gia. Khi đó lão tổ giờ này đã bế quan, từng chính mồm hứa niết bàn quả này khi Hạo Nhân quay về, thứ thuộc về hắn vẫn sẽ thuộc về hắn. Hắn từng là vầng dương sáng chói của vương gia ta. Những năm này hắn ở bên ngoài nếm không ít khổ. Một vạn bối như vậy đã quay trở về gia tộc. Tất cả những điều tuy nhiên, kể từ thời khắc hắn quay về, đều không còn tồn tại. Hai quả niết bàn kia chính là của hắn. Hôm nay, lão phu làm chủ, trực tiếp giao quả niết bàn lại cho hắn. Nếu lão tổ có ngày xuất quan, hỏi đến việc này, lão phu một mình gánh chịu. Đại trưởng lão quả quyết lên tiếng, thần sắc nghiêm túc khi nói những chuyện đã qua, rất sụp sùi. Trong các trưởng lão xung quanh, có không ít người lộ ra sự kinh ngạc, dòng chính nhất mạch cũng có người ngẩn ra, nhưng sau đó lộ ra ý kích động. Mạnh Hậu hô hấp dồn dập, hắn nhìn đại trưởng lão, lời của đối phương rất ấm áp, hắn sao cũng không ngờ tới đối phương sẽ nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người. Lẽ nào, ta thật sự phán đoán sai lầm? Không thể nào, tiếp đó hắn nhất định còn có lời lẽ khác. Mạnh Hậu hít sâu một hơi để cho bản thân bình tĩnh lại. Phương Hạo, đúng lúc này đại trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng, mắt sáng như đuốc nhìn Mạnh Hậu. Ngươi phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào, ngươi đều là người Phương gia. Trong người ngươi chảy dòng máu của Phương gia. Ngươi có thể quyết định tương lai của ngươi, nhưng ngươi không cách nào quyết định xuất thân của ngươi. Ngươi họ Phương. Chúng ta già rồi, các trưởng lão lại càng già nua hơn nữa. Cho dù chúng ta còn sống, nhưng người cuối cùng rồi cũng sẽ có lúc vẫn lạc. Mà người là vần thái dương sáng chói cho tương lai, hy vọng của Phương già. Người phải nỗ lực tu hành, phải sớm có ngày trưởng thành trở thành một đại thụ che trời. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên thần sắc có chút kích động, khi nói hai tay nâng lên hướng về tủ trạch sau lưng, bái một bái thật sâu. Chư vị lão tổ, hôm nay, Phương Thông Thiền mời tộc nhân làm chứng, đem niết bàn quả trả lại cho Phương Hạo. Hắn nói xong, khi đứng dậy, tay phải nâng lên, tóm về phía bầu trời. Lập tức bầu trời ầm vang, tiếng nổ kinh thiên. Khi vang vọng, một cơn lốc xoáy cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Trong sự chuyển động âm âm của lốc xoáy, chằm chằm lộ ra một động thiên. Trong đó có một tòa tháp cao, tháp này quang mang vạn trường, hấp dẫn ánh mắt chú mục tộc nhân Phương gia ngoại giới. Sau khi nhìn thấy tòa tháp cao, đều rối rít kinh hô. Là bảo tháp tổ, Phương gia chúng ta. Duy chỉ có chí bảo mới có thể cất giữ trong bảo tháp tổ. Đó là chí bảo của tổ tiên đời thứ nhất. Chiếc tháp tổ này, thiên địa diệt, nó cũng không bị diệt, cho dù là đại trưởng lão thì cũng chỉ có thể khống chế đơn giản. Vật phẩm muốn lấy ra, phải đọc tên ra. Bảo pháp sẽ tự mình xuất ra. Mạnh Hạo không tài nào tin nổi, những thứ hắn nhìn thấy trước mắt cùng với phán đoán của hắn đã xuất hiện sự tương phản khiến nội tâm hắn chấn động mãnh liệt. Hắn tin tưởng phán đoán của bản thân, nhưng tất cả những điều trước mắt này lại không thể nào không tin. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, hai tay nâng lên bấm quyết, bỗng nhiên hồ lớn. Xin bảo tháp tổ, hãy lấy ra niết bàn quả. Lời đại trưởng lão vừa nói ra, bảo tháp ầm vang, quang mang trong chớp mắt phóng ra vạn trượng. Khi ánh sáng chói lọi đến cực điểm, trong bảo tháp bỗng nhiên bay ra một chiếc hộp ngọc, nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài lốc xoáy, rơi vào trong tay đại trưởng lão. Tới lúc này, lốc xoáy trên bầu trời mới chậm chậm tiêu tán. sau khi che phủ bảo tháp lại, liền biến mất không thấy đâu. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm vào hộp ngọc. Hắn cho đến hiện giờ, vẫn không tài nào tưởng tượng được đối phương đã thực sự trả niết bàn quả cho mình. Việc hắn vốn dĩ cho rằng rất khó khăn, không ngờ lại hoàn thành một cách đơn giản như vậy, khiến Mạnh Hạo không thể tin nổi. Đại trưởng lão cầm hộp ngọc, không chần chừ mở ra, rồi giơ tay lên thật cao, để tộc nhân xung quanh đều nhìn thấy. Mạnh Hạo lập tức liền thấy được trong hộp ngọc có hai thứ quả khô quắc, đầy vết nứt. Cảm giác như gió vừa thổi là liền tiêu tán. Nhưng ngay khoảng khắc trong thấy quả niết bàn này, huyết mạch trong cơ thể của Mạnh Hạo không ngờ vận chuyển nhanh chóng. Thứ cảm giác triệu hoán khiến Mạnh Hạo lập tức ý thức được đây đích xác là niết bàn quả. Niết bàn quả. Niết bàn quả trên người Hạo Nhi nằm đó, đã từng nhìn thấy đây chính là niết bàn quả. Tộc nhân xung quanh lập tức có không ít tộc nhân dòng chính kinh hô, nhất là cửu thập thúc của Mạnh Hạo lại càng kích động. Đó là niết bàn quả. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn đại trưởng lão, bỗng nhiên hai mắt chợt lóe, trong đầu hiện lên một ý niệm. Hay là hắn cho ta quả này, mục đích để những người ngoại cướp đi. Mạnh Hạo sau cùng vẫn tin tưởng phán đoán của bản thân, hắn không tin đối phương sẽ dễ dàng trả lại niết bàn quả cho mình như vậy. Đại trưởng lão đóng lại nắp hộp, trực tiếp phất tay, chiếc hộp vút một cái liền bay về phía Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo một tay bắt lấy chiếc hộp, huyết mạch trong cơ thể hắn nhảy mắt sôi trào. Lão phu còn có một câu nói, muốn ở trước mặt tộc nhân giao phó rõ ràng. Đại trưởng lão trong mắt lộ ra một cổ hàn mang, ánh mắt quét qua bốn phía. Niết bàn quả này thuộc vào Hạo Nhi, nay đã ở trong tay hắn. Có lẽ sẽ có người có ý xấu, nhưng khắp cả Đông Thắng Tình, bất luận là Huyết Lan giáo hay là Khôi Thần Tông, đều không dám cướp loại chí bảo này của Phương gia ta. Cho dù là trong tay Hạo Nhi, bọn họ cũng không dám cướp. Còn với những người khác, lại càng không dám. Mà người ngoài có Đông Thiên Môn ở đó, không có mấy ai có thể tiến vào. Cho nên, nếu niết bàn quả của Hạo Nhi bị mất, vậy thì người duy nhất dám cướp chỉ có thể là tộc nhân của Phương gia ta. Cho nên, đừng trách lão phu không nhắc nhở các người. Ai cướp niết bàn quả của Hạo Nhi, thì đừng trách lão phu thay ý lão tổ diệt nhất bạch tộc nhân nhà hắn. Phương Hạ Sơn, chi bạch các người. Càng phải nhớ kỹ việc này. Hàng quang trong mắt đại trưởng lão lại hiện. Gắt cao nhìn tổ phụ của Phương Vệ. Tổ phụ của Phương Vệ sắc mặt khó coi, cúi đầu âm trầm. Quy định của gia tộc nhất định phải tuân thủ, lão phu hôm nay phát lời thề. Niết bàn quả của Hạo Nhi, kẻ nào dám cướp, lão phu nhất định sẽ ra tay, nếu lão phu nổi lộng triền, thiên diệt ngôn hồn. Lời đại trưởng lão vừa nói ra, thiên địa chấn động. Thệ ngôn chi lui âm âm vang vọng. Biểu hiện này chứng tỏ, hắn lấy đạo lập thề. Tất cả tộc nhân đều chấn động, cho dù thật sự có ác ý, thì lúc này cũng đều bay sạch sành sanh. Mạnh Hạo tâm thần chấn động mãnh liệt, hết thảy trước mắt, hắn vẫn không tài nào tin tưởng, nhưng sự thật bày ra trước mắt, nhất là đại trưởng lão, lại lập lời thề như vậy. Có lẽ, ta thật sự sai rồi, nhưng, cho dù là hiện tại, ta vẫn cảm thấy đại trưởng lão rất giả tạo như trước. Rốt cuộc cái nào mới là thực, cái nào mới là giả. Mạnh Hạo trầm mặc, hít sâu một hơi, sau khi thu lại niết bàn quả, liền nhìn đại trưởng lão bái một cái thật sâu. Đại trưởng lão nhìn Mạnh Hạo, nụ cười hiền hòa. Hạo Nhi, thất thải tiên phàm đan, ta đã sắp xếp 7 lô đích xác quá nhiều rồi, cho ngươi 5 lô. Còn về động phủ, tùy ngươi thay đổi, cho dù là ai sắp xếp, lão phu cũng làm chủ cho người. Khi đại trưởng lão mỉm cười nói, tộc nhân xung quanh ai nấy tâm thần đều chấn động. Khi nhìn Mạnh Hạo, cũng đều cảm thấy khác người. Tất cả giải tán đi. Hạo Nhi, người là tới đây. Đại trưởng lão phất tay, đi vào trong đại điện, tộc nhân xung quanh vẫn xì xào như cũ. Một màn này của ngày hôm nay, nhất định sẽ truyền khắp tộc nhân Phương gia trong thời gian ngắn nhất. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, áp chế nghi hoặc trong lòng. Theo đại trưởng lão tiến vào trong đại điện. Đại điện rất yên tĩnh, không có người khác, chỉ có Mạnh Hạo và đại trưởng lão. Vừa mới bước chân vào đại điện, đại trưởng lão xoay người nhìn Mạnh Hạo, thần sắc vẫn mang theo tán thưởng như trước, còn có sự hồi tưởng. Như nhìn thấy Mạnh Hạo liền nhớ lại chuyện xưa. Đại trưởng lão, Mạnh Hạo thấp giọng lên tiếng, khi không có người khác, ngươi hãy gọi ta là Tam Gia Gia đi, tổ phụ của ngươi là huynh trưởng của ta. Vị trí đại trưởng lão của ta vốn là nên của hắn, nhưng hắn mất tích rồi. Mà nhị gia gia của người, nhất mạch của bọn hắn có chút vấn đề. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, cho nên lão tổ để cho ta đảm nhiệm đại trưởng lão. Phương gia không có tộc trưởng, ngày thường khi lão tổ bế quan không trà, đại trưởng lão phụ trách tất cả mọi việc trong tộc. Ta cũng là dòng chính nhất mạch, ta và gia gia người là huynh đệ ruột thịt. Đại trưởng lão nhẹ giọng lên tiếng, nhưng ta đã ở vị trí đại trưởng lão thì phải gánh vác trách nhiệm của đại trưởng lão. Kể từ thời khắc tiếp nhận, ta không còn là dòng chính, ta phải duy trì sự vận chuyển của cả gia tộc, ta phải cân bằng quan hệ giữa các mạch. Rất nhiều chuyện, ta thân bất do kỷ, tâm là dòng chính, nhưng chức trách của ta khiến ta không thể thiên vị bất kỳ một bên nào, tất cả đều phải dựa theo tộc quy. Duy chỉ có người, ta lần đầu tiên cưỡng ép quyết định, trả niết bàn cho người. Đại trưởng lão hiền hòa nhìn Mạnh Hạo, như nhìn con cháu thực sự của mình. Ta không có con cái, gia gia người là trưởng tử, cùng chung huyết mạch với ta. Ngươi là cháu của hắn, chính là cháu của ta. Đại trưởng Tam gia gia. Mạnh Hạo vừa nói hai chữ, trưởng lão lập tức trừng mắt. Mạnh Hạo trong lòng có chút phức tạp. Hắn thủy chung cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không tìm ra. Lúc này nhẹ giọng sửa miệng. Hạo nhi, hai quả niết bàn này đã cất giữ mấy trăm năm, sớm đã khô héo, nhưng chúng dù sao cũng là chí bảo, ngưng tụ ra tinh hoa huyết mạch của phương già ta, cho nên chúng sẽ không khô kiệt, chỉ cần một chút linh dịch, chúng sẽ sống lại. Mà bước tiếp theo của người là hàng ngày cần phải tu hành với hai quả niết bàn này, dung hợp lực lượng linh dịch, để nó hòa vào trong cơ thể. Vì chúng vốn thuộc về người, cho nên người càng dễ dàng dung hợp. Một khi dung hợp được, tu vi của người sẽ tăng tiến vụn vụn, nở trụ trở thành đệ nhất thiên kiều của phương gia ta. Là vần dương vốn dĩ sáng chói vạn trường, nhất định phải nhớ lấy. Dung hợp phải nhanh, mau chóng dung hợp. Ta tuy đã uy hiếp tộc nhân, nhưng một khi thời gian dài rồi, khó tránh kẻ bí quá hóa liều. Sau khi ngươi dung hợp rồi, bọn chúng sẽ chẳng còn cách nào khác lại lấy ra. Hạo nhi, phải nhanh chóng dung hợp. Thời gian mà Tam gia gia tranh thủ cho người e là không được bao lâu. Mạnh Hạo gật đầu đồng thuận, nhưng trong lòng lại động. Linh dịch hay là thứ mà ta cảm thấy không ổn là ở trên linh dịch này. Ngoài ra, linh dịch cần khi dung hợp, trong đó cần thêm máu tươi của người. Việc này người ngoài không làm được, ta cũng không yên tâm. Thế này đi, ta thấy động phủ của ngươi chọn có một dược viên, đoán rằng ngươi cũng biết một chút đan dược. Ngươi đến đan dược nhất mạch của gia tộc, với công huân của ngươi có thể đổi lấy một chút dược thảo và linh dịch đan phương. Linh dịch rất dễ luyện chế, ngươi tự mình đi luyện chế, như vậy mới ổn thỏa nhất. Đại trưởng lão cẩn thận suy tính, không biết có phải là trùng hợp hay không. Câu nói này khiến cho suy đoán trước đó của Mạnh Hạo lập tức tan tành. Chương quay tơ bóc kén. Mạnh Hạo trầm mặt, ôm quyền bái một cái thật sâu với đại trưởng lão trước mặt. Trong nụ cười hiền hòa của đại trưởng lão, Mạnh Hạo rời khỏi đại điện, đi ra bên ngoài. Khi cả đại điện chỉ còn lại một mình đại trưởng lão, sự hiền hòa trên mặt lão dần thu lại, hóa thành bình tĩnh, duy chỉ có sâu thẳm trong đáy mắt là có sự tia âm lạnh lướt qua mà người ngoài không thấy được. Khi xoay người, lão đi vào trong đại điện. Cảm ơn. Một thanh âm âm lạnh bỗng nhiên vang vọng trong đại điện, đại trưởng lão bước chân chợt ngừng. Người ta giúp không phải người, mà là tuân theo tộc quy, tất cả là vì gia tộc. Mạnh Hạo đi trong tổ trạch, hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp phóng thẳng về phía động phủ của hắn. Không lâu sau thì đã về đến động phủ. Vừa bước vào sân, liền nhìn thấy Phương Tây mở to mắt. Nhìn Bì Đống và Anh Vũ đang giằng co, Mạnh Hạo có chuyện trong lòng đi thẳng vào trong lầu các, đi lanh quanh ngồi xuống. Hắn hai mắt chợt lóe, lấy hai niết bàn từ trong túi trữ vật ra, mắt sáng lấp lánh, ngưng thần nhìn vào. Bất ngờ ngoài dự tính, đại trưởng lão không ngờ, thật sự trả lại vật này cho ta. Những lời mà lão nói trong đại điện nghe ra không giống lời giả dối, nhưng cảm giác của ta đối với lão luôn cảm thấy người này không hề giống một bộ dạng bên ngoài. Mạnh Hạo không phải là đa nghi, mà sau khi bước chân vào con đường tu hành, hắn không hề thuận lợi. Nếu không phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hắn không biết đã sớm vẫn lạc bao nhiêu lần rồi. Nay tại Phương gia, Mạnh Hạo biết bên cạnh có nguy hiểm, bản thân hành xử như thường, một chút xíu cẩn thận có lẽ sẽ thuận tiện cho nguy cơ sinh tử. Niết bàn quả này nhất định có vấn đề. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, hắn vẫn kiên định với phán đoán của bản thân về đại trưởng đạo, không bị lời nói của đối phương làm thay đổi suy nghĩ, từ từ mở chiếc hộp ngọc trước mặt ra. Uy áp nhẹ nhẹ từ trong hộp tràn ra, Mạnh Hạo nhìn hai quả nhỏ như nắm tay trẻ sơ sinh, nhưng lại khô quắc bên trong, trầm mặc không nói. Huyết dịch trong cơ thể tức tốc gia tăng, tốc độ truyền lưu chuyển, liên hệ giữa huyết mạch, khiến phán đoán của Mạnh Hạo chậm rãi tung bay. Đây đích xác là niết bàn quả, hơn nữa có thể dẫn động cảm ứng huyết mạch của ta. Chúng hẳn chính là thứ năm đó mọc ra trên người ta. Lẽ nào thật sự do ta đa nghi? Mạnh Hạo khẽ ho một tiếng, trầm mặt nhẹ nhàng lấy một quả niết bàn đặt trước mặt. Khi tay hắn chạm vào niết bàn quả này, cảm ứng huyết mạch trong cơ thể càng thêm mãnh liệt. Dường như khác hợp dung nhập niết bàn quả này, cần đủ linh dịch mới có thể khiến cho niết bàn quả này khôi phục, tới lúc đó thì có thể dung hợp. Mạnh Hạo khẽ than một tiếng, khi đang định đặt quả niết bàn lại trong hộp thì bỗng nhiên tay Mạnh Hạo chợt ngừng lại, hai mắt bỗng chốc lóe tinh quang mãnh liệt. Không đúng, khí tức năm tháng của quả niết bàn này không phải mấy trăm năm. Hắn hô hấp có chút dồn dập, chậm rãi nâng tay lên đặt ở trước mặt, gắt gao nhìn vào. Một hồi lâu sau, sắc mặt Mạnh Hạo dần xa sầm xuống. Mạnh Hạo từng tu hành thần thông tuế nguyệt, đối với thời gian tồn tại thực tế của một vật có một loại nhạy bén mà người bên cạnh không cách nào so bì. Niết bàn quả này cho dù khí tức suy yếu đến cực hạn, hơn nữa lại cất trong hộp ngọc bảo tồn rất hoàn chỉnh, khiến khí tức năm tháng cơ hồ không phát giác, nhưng Mạnh Hạo vẫn nhìn ra điểm manh mối. Điểm này dù cho là đại trưởng lão chỉ e cũng không dự liệu trước được. Ta trái là muốn xem hai quả niết bàn này rốt cuộc đã cất giấu bao nhiêu lâu. Mạnh Hạo hai tay lập tức bấm quyết, tế nguyệt pháp quyết đảo mắt tản ra. Sau từng đạo lạc ấn, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra thôi diễn chi quang, như bốc từng lớp màn che trên niết bàn quả này. 100 năm, 200 năm, 300 năm, cho đến tận một canh giờ sau, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Đã 1.000 năm rồi. Mạnh Hạo giờ này có thể xác định niết bàn quả này căn bản không phải là hai quả thuộc về hắn. Thời khắc này hàn quang trong mắt sáng trọi. Sau khi hít sâu một hơi, Mạnh Hạo tiếp tục dùng tuế nguyệt thuật pháp tra xét thời gian tồn tại chính xác trên niết bàn quả này. 1.500.000 năm, 2.000 năm, 2.500.000 năm. Nếu không phải Mạnh Hạo lúc này đã là tám thành chân tiên, tiên mạch trong cơ thể cùng ngưng tụ được tám thành, nhất định sẽ không cách nào giúp hắn hoàn toàn nhiều tế nguyệt thuật pháp như thế này. Cho đến khi mặt trời lặn về tây, trăng sáng treo cao, thân thể Mạnh Hạo trung lên bần bật, tu vi của hắn gần như tiêu hao toàn bộ. Cuối cùng đại khái phán đoán ra tuổi tác thực sự của niết bàn quả này vượt quá 10.000 năm. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thân sắc lộ ra vẻ khó tin. Hắn là nhìn niết bàn quả còn lại, cảm giác hai quả này giống nhau như đúc, đều vượt qua 10.000 năm. Đây không phải niết bàn quả của ta, đây là niết bàn quả của ai? Mạnh Hạo hai mắt sáng quắc, lúc này hắn vô cùng kiên định với phán đoán của bản thân. Đại trưởng lão nhất định không có thiện ý với bản thân mình. Vấn đề không phải ở linh dịch, cũng không phải ở những lời lão nói, mà xuất hiện ở trên niết bàn mà trước đó trong mắt ta không có vấn đề gì nhất. Mạnh Hạo thần sắc lập tức âm trầm. Lúc này nghĩ lại, trong lời nói trước đó của lão đã nhiều lần xem như ân cần nói ra, bảo ta mau chóng dung hợp niết bàn này. Câu nói này có vấn đề lớn. Sắc cơ trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hắn hiện tại gần như có thể kết luận nếu bản thân dung nhập hai quả niết bàn này, nhất định gặp nguy cơ sinh tử. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, sau khi thu lại niết bàn quả vào trong hộp ngọc, lập tức ra khỏi lầu cát, ngăn cản việc đấu pháp giữa Phương Tây với Bị Đóng và Anh Vũ. Phương Tây, trong gia tộc, ngươi có nghe nói con ai đã từng sản sinh ra niết bàn quả không? Phương Tây đầy mệt mỏi, nhưng trong mắt lại có tia chấp nhất, thậm chí là hưng phấn. Khi thấy câu hỏi của Mạnh Hạo, liền ngẩn ra một chút. Không có, chỉ có niết bàn hoa, nhưng vô dụng, có thể sản sinh ra niết bàn quả, chỉ có người. Ý, ta nhớ ra rồi, hình như đã từng nghe đồn. Lão tổ đời thứ nhất của Phương gia ta trước đây cũng từng xuất hiện niết bàn quả. Sao vậy? Phương Tây kinh ngạc hỏi. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, mỉm cười lảng tránh đề tài, trong lòng hắn một lần nữa cảm thấy có gì không đúng. Niết bàn quả của lão tổ đời thứ nhất, đó nhất định là chí bảo, sao có thể cho ta? Nhưng về mặt thời gian, niết bàn quả này lại như cực kỳ cổ xưa, vượt quá vạn năm. Mang theo nghi hoặc cho đến trạng sáng thứ hai, hắn mới đi lòng vòng khắp tổ trạch Phương gia. Quen biết được không ít tộc nhân, cũng đi đến không ít lầu cát, nghiêm túc làm tốt một tộc nhân thất lạc nhiều năm sau khi về nhà. Việc nên làm là khát vọng tìm hiểu gia tộc. Thoạt nhìn rất bình thường, không có đầu mối gì. Những ngày này kéo dài đến 6-7 ngày sau, Mạnh Hạo đối với tông sự cát có một niềm hứng thú sâu sắc. Sau đó ghi chép lại lịch sử của rất nhiều gia tộc đã qua. Đối với việc Mạnh Hạo thường xuyên xuất hiện tại đây, không ai cảm thấy bất ngờ. Nơi đây ngọc giản nhiều như biển, ghi chép từng chuyện đã qua, chỉ có nhất đại lão tổ, lại rất ít ghi chép. Thường thường chỉ có vài câu chữ miêu tả đơn giản. Cho đến khi nửa tháng trôi qua, thậm chí đại trưởng lão cũng thiện ý gọi hắn đến, nhắc nhở phải mau chóng luyện chế linh dịch, dùng để dung hợp niết bàn quả. Mạnh Hạo cuối cùng, trong những ghi chép vụn vặt ở trong đầu, chỉnh đốn lại thành bốn phần tư liệu. Lục lão tổ tu vi thông thiên, một ngày bế quan bạo chết. Thập đại lão tổ cũng bạo chết trong lúc bế quan. Còn có thập tam đại, thập lục đại tổ, gần như toàn bộ đều trong lúc bế quan bị bạo chết. Ngoài những điều này, 10 vạn năm qua thi thoảng còn có một số tộc nhân thiên kiều trong gia tộc trong lúc bế tử quan tử vong một cách kỳ lạ. Mạnh Hạo ngồi khoanh chân trong động phủ, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những đầu mối tầm thường mà hắn phát giác ra được trong lịch sử và vô số ngọc giản đã xem trong những ngày qua. Những điều này vốn dĩ rất nhỏ nhặt tầm thường, lại vô cùng tạp nham, rất ít người có thể liên hệ sâu chuỗi chúng với nhau. Nhưng Mạnh Hạo ở trong nguy cơ, sau khi điên cuồng nghiên cứu, cảm giác được chỗ sát cơ mãnh liệt tràn ngập. Cho đến 3 vạn năm trước, việc bạo chết như thế này mới giảm thiểu ở phạm vi lớn, tới nay đã rất ít xuất hiện. Mạnh Hạo hai mắt chậm rãi mở ra, trong đó tia sáng hàn quang chợt lóe lên. Tiếp sau đó, ta lại phân biệt, đi tìm kiếm những người đã bạo chết trước đó. Trong ghi chép về cuộc đời bọn họ, đã tìm được một điểm chung. Những người này hoặc đã từng đến bảo tháp tổ, hoặc đã lập được công lao, được bảo tháp tổ ban thưởng. Đây là một điểm đáng ngờ. Nhưng 10 vạn năm qua, tộc nhân đạt được ban thưởng của bảo tháp tổ rất nhiều, chỉ có những người này bạo chết, nói là điểm đáng ngờ, nhưng cũng rất miễn cưỡng. Cho đến Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, sau khi lấy ra một ngọc giản, hai mắt hắn lộ ra hàn mang mãnh liệt. Cho đến 3 vạn năm trước, tộc nhân sau cùng bạo chết, ta trong ký chép cuộc đời của một người con của hắn tìm được một tin tức. Trước khi người này bạo thể chết, từng nói với đứa con này phải đi dung hợp vật của tổ tiên. Người dung hợp vật này không ai thành công, tất cả đều chết, nhưng có di ngôn của tổ tiên, nếu có người có thể dung hợp nó thì có thể giải ra câu đố về huyết bạch phương gia. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một lát sau lại mở mắt ra. Ánh mắt hắn bình tĩnh, không hề có gợn sóng, cúi đầu nhìn hộp ngọc trong tay. Nếu ta đoán không lầm, vậy thì những người bạo chết trong lịch sử Phương gia bọn họ hoặc giả không phải toàn bộ, nhưng tuyệt đại đa số trong đó, nguyên nhân khiến họ bạo chết chính là hai niết bàn quả này. Hai niết bàn quả này chính là vật của tổ tiên. Mạnh Hạo trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Đại trưởng lão muốn ta nhanh chóng dùng hợp, đây là muốn ta nhanh chóng bạo chết. Đại trưởng lão trước mặt rất nhiều tộc nhân, trả niết bàn quả cho ta, để cho mọi người biết việc này cũng không phải nói ra được cái gì. Hơn nữa lại phát thệ thiên vị ta, thản nhiên tới cùng cực. Mà ta nếu như chết trong lúc dung hợp niết bàn quả, do xưa này không có ít người chết trong lúc dung hợp. Cho dù bạo chết cho dung hợp vật của tổ tiên, nhưng lão chỉ cần dùng lời nói dẫn dụ, lập tức khiến cái chết của ta đều đổ lỗi chỗ niết bàn quả. Kể từ đó, không một sơ hở. Ta chết cũng là chết vô ích. Nói không chừng, hắn còn tổ chức cho ta một đám tang thật lớn. Mạnh Hạo khóe miệng nhếch lên nụ cười,